ta là chính thê của chàng. Chương 52, góc truyện audio.com. Ta, huynh tin lời ta nói. Đột nhiên ngẩng đầu lên, Tiết U Nhiễm vui mừng nhìn Tiết Kỳ Văn. Tiết U Nhiễm không chút che giấu vui mừng và mong đợi làm cho một tia hoài nghi trong lòng Tiết Kỳ Văn tản đi, nhẹ giọng cười trêu nói. Không tin muội thì tin ai? Nếu như ta thật sự không tin muội, đoán chừng muội sẽ không muốn gặp cũng không muốn nhận thức người ca ca là ta đây. Mới sẽ không, Huỳnh vĩnh viễn đều là ca ca của ta, trước kia là ta thật xin lỗi. Nghe được lời của Tiết Kỳ Văn, Tiết U Nhiễm lập tức phản bác. Nàng đã thẳng thắn nói ra chuyện cũ của kiếp trước, áy náy giấu kín ở trong lòng cũng theo đó mà đến. Chuyện của kiếp trước đừng tìm ta, nếu muội muốn nói xin lỗi thì tìm Tiết Kỳ Văn của kiếp trước nói đi. Cắt đứt Tiết U Nhiễm áy náy, Tiết Kỳ Văn nhướng mi làm khó nói. Ta, Tiết U Nhiễm sửng sốt, bây giờ nàng làm sao có thể tìm được huynh trưởng đại nhân của kiếp trước. Được rồi, chuyện này giao cho ca ca xử lý. Nếu Tần Trạch Giật lại đến tìm muội nói chuyện này, muội chỉ cần cự tuyệt là được. Tiết Kỳ Văn đứng lên, trực tiếp làm ra quyết định. Cái gì, cự tuyệt, Tiết U Nhiễm kêu lên tiếng. Vậy nàng và Sở Ngốc Tử làm sao bây giờ? Đúng vậy, cự tuyệt. Yên tâm, ca ca nhất định sẽ làm cho muội phong cảnh gả cho Sở Ngốc Tử của muội. Tiết Kỳ Văn ý vị thâm trường cười nói. Làm huynh đệ nhiều năm như vậy quả nhiên là không phải làm không. Nếu Tần Trạch Giật dám làm như vậy với U Nhiễm nhà hắn, cũng đừng trách hắn người huynh đệ này không phúc hậu. Trong lòng bía huynh trưởng đại nhân sẽ không hại nàng, Tiết U Nhiễm chỉ đành phải nghe lệnh làm việc chuẩn bị lúc Tần Trạch Giật tới gặp chiêu hủy chiêu. Dù sao có một chuyện nàng dám khẳng định, chỉ cần nàng một ngày không đồng ý gả cho Sở gia, thái độ của Tần Trạch Giật sẽ càng ngày càng kiên quyết. Thật ra Tiết Kỳ Văn cũng không có ý định làm cái gì, hắn chỉ sai người truyền lời nhắn cho Tần Thiên Ngọc. Bởi vì thân phận của Tần Thiên Ngọc đặc thù, nên số lần hắn và Tần Thiên Ngọc gặp mặt cũng không nhiều lắm, nhưng cũng không đến nỗi hoàn toàn không thấy mặt. Ngày hôm sau Tiết Kỳ Văn đã ra cửa từ sớm, bên trong Lạc phủ, Lạc Thẩm Nhi kinh ngạc nhìn Tiết Kỳ Văn tới cửa viếng thăm. Khi biểu muội Tần Thiên Ngọc đến, lý trí bình tĩnh trước sau như một của Lạc Thẩm Nhi lập tức sụp đổ. Tiết Kỳ Văn và biểu muội, đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao lúc trước hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào? Tần Thiên Ngọc dẫn Tiết Kỳ Văn tới tiểu viện của nàng ở Lạc phủ. Lạc Thẩm Nhi đi theo phía sau bị Tần Thiên Ngọc mặt lạnh hù dọa, chỉ đành phải chưa từ bỏ ý định canh giữ ở bên ngoài viện. Tiết Kỳ Văn và Tần Thiên Ngọc vào phòng, nói một hồi lâu mới ra ngoài. Lạc Thẩm Nhi nhìn nụ cười cực kỳ giống nhau trên mặt của hai người, đáy lòng không khỏi sợ hãi. Sau khi Tiết Kỳ Văn rời khỏi, Lạc Thẩm Nhi cuốn lấy Tần Thiên Ngọc hồi lâu, nhưng cuối cùng cái gì cũng không hỏi được. Càng thần bí thì lại càng tò mò, Lạc Thẩm Nhi ở trong lòng yên lặng đồng tình cho người sắp bị xui xẻo kia. Lúc tin tức Tiết U Nhiễm cự tuyệt gả cho Sở gia truyền đến, Mạc Thần Viễn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lo lắng tùy theo mà đến cũng càng sâu. Thái tử biểu ca sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngày đêm đó, lúc Tiết U Nhiễm vào phòng lại ngoài ý muốn phát hiện trên bàn có nhiều hơn một hộp điểm tâm. Nhìn xung quanh một lượt quả nhiên Sở Lăng Húc đang đứng ở bên trong góc phòng. Sở Ngốc Tử, sao hôm nay? Góc truyện audio.com, chàng lại tới đây, nhìn thấy Sở Lăng Húc Tiết U Nhiễm vô cùng kinh ngạc. Đến đưa cho nàng chút điểm tâm, thấy U Nhiễm sau khi nghe được câu này trên mặt hiện lên nụ cười, Sở Lăng Húc do dự một chút tiếp tục nói. Còn có cáo biệt, nụ cười trên mặt ngưng trệ, trái tim Tiết U Nhiễm run lên, chuyện gì xảy ra? Tam đệ ở Lăng Quốc xảy ra chuyện, ta nhất định phải lập tức chạy tới. Mấy ngày trước Sở gia tam đệ Sở Kinh Chiết dùng bồ câu đưa tin trở lại, nói là ở Lăng Quốc gặp chuyện khó giải quyết. Người Sở gia đều rất ít khi nhờ giúp đỡ, Sở Kinh Chiết chắc chắn là đã cùng đường mới có thể truyền thư trở lại. Chuyện quá khẩn cấp, Sở Lăng Húc nhất định phải tự mình ra mặt. Ừ, người ở bên ngoài vương phủ chàng cũng mang theo đi, sớm ngày giải quyết sớm ngày trở lại. Biết sự việc rất nghiêm trọng, Tiết U Nhiễm không hỏi tường tận. Lúc chàng trở lại ta nhất định sẽ cho chàng một vui mừng thật to. Sở Lăng Húc gật đầu, sau khi ôm Tiết U Nhiễm một cái liền xoay người rời đi. Sở Lăng Húc cả đêm rời khỏi Tuyên Thành, đồng thời mang đi người canh giữ bên ngoài Tiết Vương Phủ. Lần này đi Lăng Quốc mang theo nhiều người lo trước khỏi họa. Nhanh chóng giải quyết mới có thể nhanh chóng chạy về Tuyên Thành. Mặc dù lo lắng cho Sở Lăng Húc nhưng nàng càng tin tưởng năng lực của Sở Lăng Húc hơn. Tiết U Nhiễm ăn điểm tâm Sở Lăng Húc đưa đến, trong lòng dâng lên từng trận ngọt ngào. Cảm giác có người nhớ thật tốt, đặc biệt người này còn là người nàng để ý. Lúc Tần Trạch Giật biết Sở Lăng Húc rời khỏi Tuyên Thành đã là hai ngày sau. Không muốn đêm dài lắm mộng, Tần Trạch Giật lần nữa tới cửa viếng thăm. Bên trong quận chúa các Tần Trạch Dật và Tiết U Nhiễm đã không biết là lần thứ bao nhiêu ngồi đối diện với nhau. U Nhiễm, chuyện lần trước, ngày đó Kỳ Văn đánh hắn một quyền rất nặng. Hắn không đánh lại, đó là do hắn nợ Kỳ Văn. Nhưng là hắn sẽ không vì vậy mà buông tha cho ý niệm để U Nhiễm gả vào Sở gia. Thái tử Điện Hạ đã nói chuyện này với ca ca ta rồi sao? Không có trực tiếp trả lời, Tiết U Nhiễm nhẹ giọng nói. Nghe được câu hỏi của Tiết U Nhiễm, Tần Trạch Dật nhất thời yên lặng. Việc đã đến nước này, không thể không tiếp tục đi về phía trước. Nghĩ như vậy, Tần Trạch Dật hạ quyết tâm, nói. U Nhiễm không muốn giúp thái tử ca ca sao? Loại việc này, U Nhiễm thật sự rất không muốn giúp. Trong lời nói của Tiết U Nhiễm tràn đầy chán ghét cùng không tình nguyện. Nàng gả cho Sở Ngốc Tử là bởi vì nàng nguyện ý gả, mà không phải là vì giúp Tần Trạch Dật. Một chữ giúp quả thật ra vũ nhục tình cảm của nàng và Sở Ngốc Tử. U Nhiễm, Tần Trạch Dật sừng sốt, U Nhiễm chán ghét rõ ràng như vậy, hắn không thể nào cưỡng ép U Nhiễm bước vào Kiệu Hoa. Chuyện nháo lớn, đối lý chính là hắn. Thái tử Điện Hạ mời trở về đi. Bỏ lại những lời này, Tiết U Nhiễm đứng dậy trở về phòng. Khó chịu trong lòng ở một khắc đối với Tần Trạch Dật hạ lệnh trục khách kia tan thành mây khói, ngược lại dâng lên một tia khoái ý khi giải được hận. Tần Trạch Dật bị bỏ lại cũng không mở miệng giữ lại, chỉ thấy U Nhiễm ra sức đóng sầm cửa phòng của nàng. Sắc mặt Tần Trạch Dật nhất thời trầm xuống, chưa từng có người đối đãi với hắn như vậy. Tiết U Nhiễm vô lễ, rốt cuộc là muốn đến trình độ nào? Khi Tiết Kỳ Văn từ ngoài cửa đi vào, thấy chính là Tần Trạch Dật sắc mặt đen xì. Thu hồi hả hê và khoái cảm trong. Góc chuyện audio.com, lòng không chút khách khí nói. Chuyện này ta đã xử lý tốt, Thái tử Điện Hạ không cần phải lo lắng. Xử lý cái gì, xử lý như thế nào? Mặt lần trước bị Kỳ Văn đánh đến bây giờ vẫn còn có chút đau, Tần Trạch Dật theo bản năng cách xa hai bước. Đáp án này, Thái tử Điện Hạ rất nhanh sẽ biết. Chuyện sẽ tiếp tục phát triển theo ý nguyện của Thái tử Điện Hạ. Chỉ mong Thái tử Điện Hạ nhớ lần này Tiết Vương Phủ ta nghiêng lực tương trợ, chỉ mong tương lai Thái tử Điện Hạ có thể đối tốt với Tiết Vương Phủ ta. Giọng nói của Tiết Kỳ Văn cung kính mà xa lánh, không còn thân thiết như thường ngày. Biết U Nhiễm đã từng chịu đau khổ, biết kết quả đã từng có của Tiết Vương Phủ, hắn sao có thể làm như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Kỳ Văn, chúng ta vẫn là huynh đệ. Biết Kỳ Văn trong lòng oán hận hắn, Tần Trạch Dật làm dịu khẩu khí nói. Có phải là huynh đệ hay không, không phải là ta quyết định, Thái tử Điện Hạ trong lòng biết rõ là được. Lời của Tiết Kỳ Văn trở lên bén nhọn, bình tĩnh nhìn Tần Trạch Dật. Kỳ Văn nguyện ý cùng hắn tức giận, đại biểu trong lòng Kỳ Văn vẫn còn để ý người huynh đệ này, Tần Trạch Dật không quá mức so đo chuyện Tiết Kỳ Văn vô lễ. Nhiều năm ở chung như vậy, hắn hiểu rất rõ tình tình của Kỳ Văn. Nếu không phải là người Kỳ Văn quan tâm, hắn sẽ trực tiếp coi thường. Đã sớm chuẩn bị xong tâm lý hôm nay sẽ không công mà phản, Tần Trạch Dật không thể không cáo từ. Ta đi trước, chuyện này, tối nay hãy nói. Trạch Dật, ngươi không cần đến tìm U Nhiễm, chuyện này, ta làm chủ. Vào lúc Tần Trạch Dật xoay người, Tiết Kỳ Văn chợt mở miệng nói. Tối nay hãy nói, tức là chưa buông tha. Khi chưa lấy được thánh chỉ tứ hôn, U Nhiễm thái độ không cẩn thận sẽ đưa tới chuyện xảy ra biến hóa. Một khi ván đã đóng thuyền, đến lúc đó U Nhiễm muốn đối đãi với Tần Trạch Dật như thế nào cũng không sao. Mặc dù không hiểu rõ ý tứ của Kỳ Văn cho lắm, nhưng Tần Trạch Dật vẫn chọn tin tưởng Tiết Kỳ Văn. Khẽ gật đầu, bước nhanh rời khỏi quận chúa các. Ngày 15 tháng 7, Tần Trạch Dật rốt cuộc hiểu rõ Kỳ Văn làm chủ là có ý gì. Mẫu hậu nói trưởng công chúa ra mặt thay Tiết gia cầu thánh chỉ, Tiết U Nhiễm gả cho Sở Lăng Húc. Cùng lúc đó, trưởng công chúa còn cầu cho Tiết U Nhiễm một ân điển làm người ta không tưởng được. Ninh An công chúa, khi nghe được tin tức đó, Tần Trạch Dật sừng sốt. Công chúa, không phải là quận chúa sao? Đây chính là biện pháp mà Kỳ Văn nói. Tần Trạch Dật khóc cười không dứt. Trưởng công chúa ra mặt cầu được thánh chỉ, không chỉ giúp Tiết Vương Phủ, càng thêm giúp hắn. Hắn vô hình chung đã thiếu công chúa một cái nhân tình cực lớn, sau này sợ là không dễ hoàn lại. Ngày thánh chỉ tứ hôn đến, bên trong Tiết Vương Phủ một mảnh xôn xao. Tiết Vương gia giận dữ, Tiết Vương Phi khiếp sợ, Tiết Nhị Phu Nhân cười nhạo, Tiết Tâm Lam đắc ý, còn có Tiết Kỳ Văn và Tiết U Nhiễm nhìn nhau cười nhẹ nhõm. Tỷ tỷ sau này sẽ là An Ninh công chúa, thật sự chúc mừng tỷ tỷ. Tiết Tâm Lam đi tới cười nói, giọng điệu xem kịch vui rất rõ ràng. Tiết U Nhiễm, ngươi không nghĩ tới phải không? Cao quý giống như ngươi cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết quả như vậy. Sở gia, gả làm vợ thương nhân, ngươi còn có tư cách gì cùng ta đấu? Cầm thánh chỉ trong tay, Tiết U Nhiễm hừ lạnh nói. Cũng chỉ là một thứ xuất không phân biệt được tôn ti, gọi bản quận chúa là tỷ tỷ cũng liền thôi. Sau ngày hôm nay ngươi cho rằng ngươi còn... gocchuyenaudio.com, có tư cách gọi bản công chúa một tiếng tỷ tỷ. Mắt Tiết Tâm Lam trong nháy mắt có chút vặn vẹo, vốn định cười nhạo Tiết U Nhiễm, lại không nghĩ rằng chính mình bị châm chọc. Công chúa, thái tử ca ca thật đúng là hết lòng quan tâm giúp đỡ Tiết U Nhiễm. Đến cuối cùng, vẫn còn cầu được phong hào công chúa tới bồi thường cho nàng. Thế nào, không phục, không bằng bảo thái tử ca ca của ngươi cũng đi cầu xin cho ngươi một cái ân điển. Công chúa thì đừng suy nghĩ, nói không chừng hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, ngươi có thể vớt lấy cái phong hài quận chúa. Cách chương.